Chương 2. 162 Lão Hòa Thượng cùng Tiểu Hòa Thượng. Tiểu Hòa Thượng ước chừng 5-6 tuổi bộ dáng, môi hồng răng trắng tuấn tú phấn nộn. Bộ này ngây thơ hoạt bát bộ dáng khả ái, tiểu cô nương nếu như còn không thích, kia nàng khẳng định chính là cái đồ biến thái ba phía trước chính mình đi lầm đường tuyến, hóa hình người nào không tốt, đi hóa hình cái kia lưng nồi sắt chết tiểu bản. À đúng, còn quên cầm lên béo giấy nồi sắt. Bởi vậy một chút liền bị tiểu cô nương cho khám phá đây thật là tính kỹ thuật bỏ sót, mỹ nữ xà gật gù đắc ý sửa sang lại một thân quần áo. Lúc này nàng vóc người cực nhỏ, một đống quần áo dở dở ương ương đều treo trên thân nàng, nàng liền đem quần áo xé xé, giật vài miếng đem chính mình trùm lên. Một cái mặc đồ đỏ tuấn tiếu tiểu hòa thượng liền sinh ra, cẩn thận nhìn, giữa lông mày còn ngậm lấy một chút tà mị. Mỹ nữ xà móc ra một chiếc gương. Đối với mình hoành chiếu dựng thẳng chiếu trong chốc lát, thấy thế nào cảm giác cảnh đẹp ý vui rất ra ở nhà, như thế một bộ thiên nhiên ngốc manh dung mạo, tiểu cô nương nếu như còn không thích lời nói, kia nàng liền không có gì đáng nói. Mỹ nữ xả thân hình khẽ động, hướng về dài rừng thưa phương hướng đổi tới. Trong mắt đẹp, lướt qua một chút tinh quang. Một cái chết tiểu nha đầu, làm sao có thể khó như vậy giải quyết đắt nàng lệ không tin cái này tà kiều mục này toa đã đi tới dài sơ lâm lâm miệng. Đem tiểu xà phóng ra, tại phía trước dẫn đường. Thế là trên đường đi thuận thông thuận sướng tiến lên, căn bản không thấy cái gì thiếu thông minh thú cản đường, còn cái gì mánh thú ngang dọc, phi chim tức đều không thấy một đầu. Đầu này mỹ nữ xà, căn bản chính là cái đại lừa gạt tin tưởng nàng mới có quỷ liệt. Ra dài rừng thưa, liền nhìn thấy một tòa trang nghiêm cổ tháp tọa lạc ở trước mắt, bốn chu thanh tùng vần quanh, mái nhà cong xoay tròn, khí thế to lớn. Chua cửa đóng kín. Tiểu Mục đi lên bậc cấp, đưa tay liền gõ cửa một cái. Qua thật lâu không có động tĩnh gì, nàng liền lại đi gõ cửa một cái. Giữa lúc nàng không kiên nhẫn dự định leo tường thơ ý điếm, cổ tháp cửa một tiếng quạc kẹt, mở. Trước đi ra chính là một tên tuổi già hòa thượng, hơn 60 tuổi bộ dáng, thân hình 10 phần thon gầy, một đôi mắt bao hàm trí tuệ quan mang. Làm hắn nhìn thấy đứng ngoài cửa Kiều Mục lúc, rất rõ ràng sững sờ một chút, nhất thời thấy lại có chút ngơ ngác. Tiểu Mục cu nở dê nhìn hắn một chút, túi đầu nhìn hướng về phía đi theo lão hòa thượng sau lưng, một tay dắt lấy lao hòa thượng góc áo tiểu hòa thượng. Nay tiểu hòa thượng 4 tuổi quan cảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn bạch ngọc đoàn, cái cằm tròn trịa, nhìn xem 10 phần đáng yêu. Tiểu hòa thượng nhìn thấy sinh ra rất là thẹn thùng, núp ở lão hòa thượng sau thắt lưng, chỉ lộ ra khỏa trần trùng trục cái đầu nhỏ, tò mò nhìn qua Tiểu Mục. Lão hòa thượng lúc này đã lấy lại tinh thần, thì thầm một tiếng hỏi nói: Nữ thí chủ, tiểu tự hoang phế nhiều năm, đã hồi lâu không tiếp nhận lui tới khách hành hương. Tiểu Mục nhỏ xoay tay một cái, móc ra khối kia truyền âm ngọc phù đưa tới Lao Hòa Thượng trước mặt. Lao Hòa Thượng nhìn thấy khối này truyền âm ngọc phù lúc, cả người đều ngơ ngẩn, lăng lăng lại nhìn Tiểu Mục một chút, lúc này mới nghiêng người nhường ra một cái thông đạo. Nữ thí chủ mời tiến đến rồi nói sau. Tòa này cổ tháp nhìn quy mô chỉ là trung đẳng, Lao Hòa Thượng nói chùa miếu hoang phế nhiều năm. Nhưng bên trong y thì nguyên thu thập ngay ngắn rõ ràng, sạch sẽ rành mạch. Lão nạp không âm, là tòa này tiểu tự chủ trì. Lão hòa thượng nói chuyện, đem tiểu mục mời vào một gian tiền phòng. Không biết khối này ngọc phù, nữ thí chủ là chiếm được ở đâu. Tại một tòa hoang vắng tiểu trấn, ngẫu nhiên đoạt được, không biết đại sư vì sao có câu hỏi này. Tiểu mục nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Lão hòa thượng cầm khối kia truyền âm ngọc phù, hình như có cảm khái.